Because you forever me angel. Chương 31, lễ đính hôn thân phận của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn tài chính Senrai. Ông nội con tới rồi. Nó vừa vào phòng ông nó. Cúi chào ông xong ngồi xuống bộ ghế sofa. Ừ, chuyện ta giao cho con. Con đã làm xong chưa? Giọng của một người đàn ông ngoài 60 tê vang lên. Giọng nói nghe khá điềm tĩnh, thư thái. À, con đã hoàn thành, mà còn một chuyện nữa. Chấm, nó nhìn ông nó nói. Chuyện gì? Ông nhíu mày nhìn nó hỏi. Hàn phu nhân muốn con đồng ý cho Kevin lấy Phương Linh và con sẽ đính hôn với Lãnh Phong. Nó ôn tồn đáp versus ông. Bà ta gian manh thật. Con cứ làm theo đi nhưng hãy coi chừng P, Linh. Nó cô ngoan hiền như con biết đâu. Hơn nữa, Lãnh Phong nó cần biết sự thật. Ông đáp lại nó. Vâng nhưng con sợ. Lãnh Phong, nó ấp a ấp úng. Cô đờ si sợ. 2 năm qua ta đã dạy con như thế nào? Không được hoảng sợ trước kẻ thù. Nếu như hoảng sợ con sẽ. Ông nói bỏ lửng. Con pích rồi. Thưa ông, 1 tháng sau. Trên báo bây giờ toàn là những tin tức về chuyện kết hôn của Kevin con trai tập đoàn Senrai và P. Linh con gái của tập đoàn Senrai. Hơn nữa lại có tin đính hôn của nó và hắn làm chấn động các giới kinh doanh. Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Royal hầu như được nó mua hết. Giá cổ phiếu của Royal đang tăng lên đáng kể làm Seiko chủ tịch rất hài lòng. Còn về phía Senrai, tập đoàn này nhờ tin này lại càng nâng cao về mọi mặt hơn. Và đã thâu tóm giành vị trí đứng đầu. Hôm nay là ngày đám cưới của Kevin và Linh. Mọi người trong giới kinh doanh lớn nhỏ đều có mặt, họ rất vinh dự khi được dự đám cưới của người thừa kế Senrai. Toàn bộ nhà hàng được Hàn phu nhân bao trọn gói hết. Mọi thứ bà đều muốn hoàn hảo cả. Ngay cả chủ tịch, tức ông nội Hàn Á, cũng có mặt. Ông cũng vui mừng không kém vì The Sea làm xui ra versus Senrai. Nhưng họ đâu biết được. Chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ có một chuyện hay xảy ra. Kevin mặc trên người bộ Âu phục màu trắng. Châm mang giày da của nhà thiết kế Ý, tóc được anh vuốt dựng hẳn lên. Để lộ từng nét hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú ấy. Tay thì cầm bó hoa hồng trắng của cô dâu. Phương Linh hôm nay rất lộng lẫy trong chiếc váy cưới do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng làm nên. Tóc cô được búi cao. Đeo một chiếc vương miệng nhỏ. Đi đôi giày cao gót đính hạt kim cương. Tiếng nhạc của đám cưới vang lên. Anh khoác tay cô đi vào trong lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người. Vị cha xứ hoàn thành xong việc của mình thì lên tiếng hỏi. Hàn Phương Linh, con có đồng ý lấy Dương Hoàng Ân Minh làm chồng không? Con đồng ý, cô nhanh nhảu trả lời. Dương Hoàng Ân Minh, con có đồng ý lấy Hàn Phương Linh làm chồng không? 1 phút trôi qua, cô thấy tiếng trả lời của chú rể thì mọi người cảm thấy lo. Con cô đồng ý, lời nói của anh vừa vang lên thì mọi ân. Ở dưới bắt đầu xôn xao lên cả. Anh, tại sao anh cô đồng ý? Linh chạy tới níu tay anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh gạt đi cất giọng. Cô nghĩ cô đủ tư cách à? Anh khinh miệt nhìn cô. Tiếng phỏng vấn của cánh nhà báo vang lên. Bảo vệ phải đuổi họ ra ngoài. Bây giờ trong thư phòng chỉ còn có ông nó. Hàn phu nhân, ông Linh, Kevin, Cao, và Linh. Cháu nói đi, tại sao? Ông Linh lên tiếng. Xin lỗi nhưng mấy người chưa đủ tư cách. Ông nó lên tiếng. Nhưng, Hàn phu nhân lên tiếng. Ha, coi lại Hàn gia của mấy người đi. Kevin nói son cùng ông và Cao ra ngoài. Hắn sau khi bị nó đánh ngất thì đã tỉnh dậy, đầu óc hắn quay mòng mòng. Vừa mở mắt ra đã thấy nó ngồi đó. Ai lại ngồi đối diện nó? Ân Băng, đây là đâu? Hắn nhìn nó hỏi, đây là ở Pháp. Nó ôn nhu nhìn anh cười. Tại sao anh lại ở đây? Hắn hỏi nó, anh cần pick được một sự thật. Nhưng anh phải thật bình tĩnh nghe em nói. Nó nhìn hắn hỏi, cô sao? Em cứ nói đi. Hắn cười nói versus nó. Thật sự, anh cô phải là cháu ruột của Hàn gia. Hàn gia chỉ có một mình Vương là người thừa kế. Họ chỉ sử dụng anh như một con cờ trong kế hoạch của họ. Họ mới chính là người hại chết ba mẹ anh. Nó nói mà nghẹn ngào. Em đang nói dối sao? Cô phải là giả dối thôi. Hắn cô tin vào những lời mà nó nói. Cô, đó là sự thật. Nó cố trấn an hắn. Vậy, ba mẹ anh là ai? Tại sao họ lại muốn giết chứ? Hắn thất thần hỏi, anh là con cháu của Nguyễn gia, là người thừa kế của tập đoàn Kinh. Anh phải quay về vị thế của gia đình mình chứ? Nó nhìn hắn, thật sao? Hắn ấp úng hỏi nó, ông nội anh muốn anh quay về đào tạo anh sẽ đi chứ? Nó nhìn anh hỏi, được anh sẽ đi, nhưng em hứa em phải đợi anh đi si cô. Hắn nhu tình hỏi nó, được anh sẽ đợi. Nó nhìn anh, điều nó phải làm là trả thù Hàn gia. Còn hắn, là cháu của BN ông nó, là thanh mai trúc mã của nó. Nó yêu hắn nhưng nó muốn hắn trở về versus thân phận thật sự của hắn. Cô muốn nhìn thấy hắn đau buồn trong căn nhà đó nữa. Nó muốn hắn luôn tươi cười chứ cô phải một nanogram. Luôn u buồn vì chuyện gia đình, cách chương.